Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1110. Góc truyện audio.com. Chương 1110. Hàn Minh Thư vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Vừa nãy hình như cô thấy được vẻ không bình thường trên mặt Hàn Thanh. Thế nhưng nó chỉ thoáng qua rồi lại biến mất. Cô cảm thấy như mình đã nhìn nhầm. Trong lòng cô không rõ ràng. Có 1000 câu hỏi vì sao muốn hỏi. Thế nhưng nhìn bộ dạng của Hàn Thanh. Cho dù cô có hỏi thì chưa chắc anh đã trả lời cô. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó để lại một câu nói thầm thía. Anh, em là người thân duy nhất trên đời này của anh. Nếu có chuyện quan trọng gì thì anh nhất định phải nói cho em. Đừng gánh chịu một mình. Hàn Thanh nghe vậy thì không nhịn được bật cười. Cái gì mà người thân duy nhất? Bây giờ anh không chỉ có mỗi mình em là người thân. Ha, đậu nành. Anh ấy nói một câu khiến cô thức tỉnh. Hàn Minh Thư, a, một tiếng, kịp phản ứng. Cũng đúng, mặc dù đậu nành và Hàn Thanh không có quan hệ máu mủ trực hệ gì. Nhưng dù sao cũng là từ trong bụng cô chui ra. Hơn nữa lại còn rất thân thiết với cậu của mình nữa. Hơn nữa, còn sắp thêm một đứa nữa. Lần này, chính là đứa bé trong bụng cô. Được rồi, nhanh quay về phòng ngủ đi. Đừng lãng phí thời gian. Khi Hàn Minh Thư quay về phòng nằm xuống, trong đầu lại nghĩ đến những lời nói kia của Hàn Thanh. Trước kia cô không có đặt thời gian lên người Hàn Thanh. Cảm thấy anh ấy không yêu đương là chuyện bình thường. Nhưng vậy giờ cô đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Anh ấy là một người anh trai tận tâm tận sức hết lòng vì em gái. Không chỉ chăm sóc cô rất tốt, mà còn chăm sóc con của cô vô cùng cẩn thận. Mà người làm em gái là cô thì lại làm sao đây? Một mực hưởng thụ sự chăm sóc và trách nhiệm của anh trai. Nhưng lại không quan tâm gì đến Hàn Thanh. Có khả năng người anh trai này thật sự có chuyện gì quan trọng giấu giếm cô. Cô không biết, mà bộ dạng của anh ấy thì hình như cũng không có ý định nói. Muốn đi, điều tra, nghĩ này vừa xuất hiện xong. Hàn Minh Thư lại càng kiên định hơn với ý nghĩ của mình. Có lẽ cô ấy phải thật sự đi điều tra một chút xem trước kia rốt cuộc Hàn Thanh đã xảy ra chuyện gì. Sau khi quyết định xong, hòn đá trên ngực SMT cuối cùng cũng rơi xuống. Cô trở mình chùm kín chăn, dần dần đi vào giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lũ Hàn Minh Thư đang ở trong giấc mộng luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Giống như có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Hơn nữa còn thuộc loại không nhúc nhích. Thời gian dần dần qua, Hàn Minh Thư cảm thấy có gì đó không ổn. Từ từ mở mắt ra, thứ xuất hiện trong mắt cô chính là hai con mắt u oán. Hàn Minh Thư giật nảy mình. Sau khi nhìn rõ người đang ngồi trên giường mình là ai thì thở phào một cái. Bất đắc dĩ kéo lấy cái chăn. Mới sáng sớm mà cậu đã ngồi xổm ở đây. Cậu định dù chết ai hả? Thấy cô cuối cùng cũng tỉnh dậy. Khóe miệng Tiểu Nhan nhếch lên. Vẻ mặt trở nên vô cùng oan ức. Minh Thư, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi. Tớ ở đây đợi cậu rất lâu rồi mà cậu chưa tỉnh lại. Hàn Minh Thư, vẻ mặt và giọng điệu này giống như là cô ấy sắp chết rồi vậy. Cô hít sâu vào một hơi, đè sự bất đắc dĩ trong lòng xuống. Sao vậy, Tiểu Nhan, có phải tối hôm qua tớ uống say không? Hàn Minh Thư gật đầu. Ừm, vậy, tớ còn say đến phát điên sao? Hàn Minh Thư tiếp tục gật đầu. Tiểu Nhan trừng to hai mắt. Vậy thì tớ có điên cuồng chơi rượu với anh trai cậu không? Cách chương.